Nam Thiếp, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23 thiếu gia, phu nhân đã về rồi. Thành âm khẩn trương của hạ nhân từ sáng sớm đã sang sảng truyền qua hoa viên, đến tai đoàn thần phi. Cũng không có đánh thức y, bởi vì y căn bản là không ngủ. Vội vàng thay quần áo, đoàn thần phi đẩy ra cửa phòng. Không hề nghĩ ngợi, hướng đại sảnh đi đến. Người tỉnh chưa? Mạc Môn ngủ không sâu, nên một chút thanh âm mỏng manh liền lập tức thanh tỉnh. Thật kinh ngạc vì vào canh giờ này có người tới chơi, nhưng Mạc Môn vẫn tới mở cửa. Là ai? À, Đoàn Thăng vẻ mặt tiểu thụy đứng ở ngoài cửa, phía sau theo một nữ tử đang tủm tỉm cười, Du Hương cô nương. Quấy rầy, vừa vào cửa, Đoàn Thăng lời hay không nói nhiều, đệ nhị câu khí thế nói. Phu nhân đã trở lại, hiện tại đang đợi gặp ngươi. Mạc Môn thật kinh ngạc, cho dù người này đang mỏi mệt cũng cho người ta cảm giác rất có lực đạo. Quả nhiên tổng quản rất có khí thế. Bất quá hiện tại không phải là thời điểm định thán người ta. Gặp phu nhân, sự tình, bất chi bất giác trở nên phức tạp. Đôi mi thanh tú của Mạc Môn nhăn lại, hắn làm sao gặp phu nhân đây? Đi gặp nương của thiếu gia. Trước đây hắn xem cũng chưa xem qua, hiện tại đột nhiên có thêm một phu nhân. Hắn cứ nghĩ hiện tại đoàn gia chỉ còn mỗi một người là đoàn thần phi. Là thế này, phu nhân trước kia đi giang nam du ngoạn, hiện tại nàng trở về là để nhìn ngươi. Nàng còn không biết ngươi là một nam nhân. Du Hương nắm chặt thỏi son ôn nhu nói. Ngụ ý này, Mạc Môn trong lòng hiểu được. Như vậy, cho dù đoàn thiếu gia không đau lòng, nàng cũng rất đỗi đau lòng rồi. Phu nhân sẽ không phát hiện ra. Bất quá ngươi phải cẩn thận với các tiểu thư là được. Đoàn Thăng nói nhỏ, hạ nhân đưa tới, phùng thượng nhất kiện xiêm y màu đỏ nhạt. Tiểu thư, Mạc Môn không khỏi thì thào, đoàn thần phi có tỉ muội. Là muội muội của thiếu gia, đại tiểu thư khuê danh Linh Vân, nhị tiểu thư kêu Thanh Tú. Ngươi không cần sợ các nàng, nếu đại tiểu thư khởi xướng tính tình thì đến tìm đoàn tổng quản. Liếc Đoàn Thăng một cách thấy hắn không phản đối lại tiếp tục nói. Nếu nhị tiểu thư bám theo ngươi hỏi đông hỏi tây trốn được phía sau chữ Ngự Diệp là được rồi. Chỉ có bọn họ chế được tiểu thư. Có đôi khi Du Hương cảm thấy đoàn thần phi chán ghét nữ nhân như thế tuyệt đại bộ phận là do các muội muội làm hại. Mạc Môn trầm mặc không nói, tóm lại vẫn là ít cùng các nàng đối mặt thì hào hào hơn. Trong lòng luôn luôn có cảm giác không tốt, Du Hương im lặng mà nhanh chóng giúp hắn thay hào quần áo, lại cẩn thận mặt thượng một tầng đồ trang sức trang nhã. Được rồi, cẩn thận một chút, đừng ở trước mặt phu nhân làm sai sự gì. Đi lên, Du Hương lại dặn dò, người như vậy thật khá. Cứ tự tin lên Nga, nếu nàng không từng xem qua Mạc Môn hóa trang diễm lệ, nàng chỉ sợ cũng sẽ kinh vi thiên nhân đi. Mỹ mạo như vậy thật sự là hại thảm hắn. P.S. Nếu hem có gì thay đổi, hôm nay sẽ có Long Du chương 8 ra trình diện cách chương.